Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 677, chương 676, VS chuyên nghiệp cấp. Xuất hiện một cái nhỏ bắc. Quân cấp tổ chức địa điểm không phải Sydney, là Melbourne. Phạm vào kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm. 6, không. Khi điện tử nhớ điểm bài cho thấy cái này so tiến hành cùng lúc. Toàn trường đều oanh động. Lại bị đánh 6, không. Đây là nước Đức đội sao? Là Tiêu Dạ quá mạnh. Lấy một địch hai. Toàn trường áp chế. Hắn tuyệt đối có chuyên nghiệp cấp thực lực. Nếu không làm không được loại sự tình này. Trong lúc nhất thời. Rộn rộn ràng ràng. Hiện trường bạo động kéo dài thật lâu. Lúc trước ai đều không thể nào đoán trước đến. Nhật Bản đội cùng nước Đức đội thi đấu biểu diễn. Sẽ đánh đến loại trình độ này. Người chủ trì sợ hãi thán phục liên tục. Trận thứ hai bên thắng. Vẫn như cũ là Nhật Bản đội. Tiêu Dạ tuyển thủ hiện ra siêu tuyệt thống trị lực. Liền ngay cả nước Đức đội đại tham mưu QP đều không thể làm gì cường đại. Tiêu Dạ, Tiêu Dạ, Tiêu Dạ. Hiện trường xuất hiện tiếng hoan hô. Tiêu Dạ lấy một trận đấu thắng bại. Bắt được đông đảo fan hâm mộ. A hô, chấm ngoặc kép, mà sân bóng bên trong. Tiêu Dạ lại không ngừng địa thở. Trên hai gò má tồn tại tinh mịn vết mồ hôi. Ngoại giới nhìn, hắn là nghiền ép thức lấy 6, không thủ thắng. Nhưng đối với hắn mà nói, hơn nửa giờ ác chiến, tiêu hao 10 điểm kịch liệt. Thể lực cũng là còn có thể tiếp nhận. Tinh thần lực tiêu hao thực sự nghiêm trọng. Tính sai, không nghĩ tới Poison Aura đối tinh thần tiêu hao sẽ lớn như vậy. Càng về sau, tiêu hao càng lớn, mệt mỏi, dã rời. Có loại một tia ni đêm đều không nhắm mắt cảm giác. Phương diện tinh thần xuất hiện một chút hoảng hốt. Đối tại bình thường người trẻ tuổi mà nói. Loại trình độ này không tính là gì. Nhưng đối với tranh tài tới nói. Cũng rất phiền phức. Sẽ bị đối thủ lợi dụng. Lắc đầu. Tiêu Dạ đem phần này dị thường khu trục. Duy trì lấy mặt ngoài trấn định. Lúc này. QP đồng dạng thở dốc một hơi. Thấp giọng nói ra. Ngoặc kép. Là ngươi thắng. Ngươi rất mạnh. Ta trước đó mời vẫn như cũ có hiệu quả. Bất quá, hiện tại không cần cho ta trả lời chắc chắn. Hắn thua, tự nhiên tuân thủ ước định. Sẽ không cần cầu Tiêu Dạ cho trả lời chắc chắn. Dừng một chút, hắn lại nói. Nhưng trận thứ ba, ngươi gặp phải càng chật vật cục diện. Kỳ vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Chúng ta đi, Tezuka, nghe vậy. Tezuka Kunimitsu nhẹ gật đầu. Thật sâu nhìn Tiêu Dạ một chút. Đi theo QP bước chân rút lui. Tiêu Dạ đưa mắt nhìn hai người rời sân. Cũng lười nhiều lời. Mà là đưa ánh mắt về phía nước Đức đội ghế dự bị. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tại QP đều thua trận tình huống dưới. Trận tiếp theo đối thủ sẽ mạnh hơn. Mà cái này càng mạnh người. Không cần đoán đều có thể biết. Đang nghĩ ngợi. Hu Biodoin thanh âm từ phía sau truyền đến. Xem ra ngươi nhanh đến cực hạn. Cực hạn. Tiêu Dạ quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Khẽ cười nói. Ngươi mới là một bộ sắp chết dáng vẻ. Nhếch nhếch miệng. Biodoin lại nói. Nhìn ngươi còn có sức lực mắng chửi ngươi. Chắc là ta nhìn lầm. Trận thứ ba. Sẽ phiền toái hơn. Đối thủ là. Tới. Thuận ánh mắt của hắn nhìn lại. Tiêu Dạ lập tức thấy được hai tên cao lớn tuyển thủ hướng sân bóng đi tới. Cùng lúc đó, chủ trì thanh âm của người vang lên. Ác ác, tại thua liền hai trận tình huống dưới. Nước Đức đội phái ra cuối cùng vương bài là chủ tướng Zygen Borisovic Vok, thế giới đỉnh cấp chuyên nghiệp bóng tennis tuyển thủ. Nhìn người nọ đăng tràng. Hiện trường nước Đức đội fan hâm mộ lập tức bộc phát ra cường đại nhiệt tình. Ngay cả Zygen Borisovic Vok cũng muốn đăng biểu diễn thi đấu bên trên đăng tràng. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác đi. Ngay cả QP đều thua mất. Nước Đức đội là chuẩn bị triệt để đánh tan Nhật Bản đội. Zygen Borisovic Vok. Zygen Borisovic Vok. Lúc này, người chủ trì tiếp lấy giới thiệu nói. Cùng Zygen Borisovic Vok cùng nhau tham gia thi đấu học sinh trung học là A. Frankensteiner, có thụ nước Đức bóng tennis giới mong đợi ngôi sao mới. Thực lực của hắn cũng rất cường đại. Chờ mong trận đấu thứ ba biểu hiện. Ngắn ngủi giới thiệu về sau. Song phương tuyển thủ tại lên lưới nắm tay. Tiêu Dạ một mặt đưa tay. Một mặt dò xét đối phương hai người. Dragan Borisovic Vok là cái đầu chọc. Cả người nhìn 10 điểm phù hợp hắn đối nước Đức người ấn tượng. Dáng người tráng kiện. Đặc biệt là cánh tay phải cơ bắp. Ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Mà một tên khác học sinh trung học. Cũng không thể khinh thường. Frankensteiner đã có thể xếp hạng Tezuka Kunimitsu về sau. Bị đầu chọc tuyển vào hợp tác. Hắn thực lực không thể so với Tezuka yếu. Đang nghĩ ngợi. Dragan Borisovic Vok đột nhiên mở miệng. Nói. Giống ngươi mạnh như vậy học sinh trung học. Rất hiếm thấy. Liền ta biết. Trước mắt thế giới bài danh thứ hai tên kia tuyển thủ chuyên nghiệp. Tình huống cùng ngươi không sai biệt lắm. Chấm ngoặc kép. Đa tạ khích lệ, Tiêu Dạ 10 điểm bình tĩnh. Đối loại này thổi phồng hoàn toàn không thèm để ý. Người thật giống như tiêu hao rất lớn. Ta có thể cho các ngươi 15 phút thời gian nghỉ ngơi. Dragan Borisovic Vok cũng không thèm để ý, bình tĩnh nói. Dragan Borisovic Vok, người quá ngạo mạn. Hu Biodoin đột nhiên lạnh giọng nói ra. Một năm chuyên nghiệp kiếp sống. Để ngươi trở nên không coi ai ra gì. Năm ngoái tiến vào chuyên nghiệp vòng. Một năm chinh chiến chưa bại một lần. Nghe tựa hồ là cái rất kinh người chiến tích. Nhưng ngược lại tưởng tượng. Một năm trước thêm vào chuyên nghiệp vòng. Thế giới bài danh tất nhiên là 1000 khoảng trường. Đụng phải đối thủ. Cũng đương nhiên sẽ không là rất mạnh chuyên nghiệp cấp. Tiêu Dạ khẽ cười nói. Đừng nói như vậy. Biodoin. Khó đến người ta một phần hảo ý. Bất quá, chế độ thi đấu bên trên nhưng không có loại quy định này. Đào thải hình thức bản thân liền là vì đánh đẹp mắt mà thôi. Sẽ không cho tuyển thủ thời gian nghỉ ngơi. Nghe vậy, Dragan Borisovic Vok nhẹ gật đầu. Bỗng nhiên nhìn về phía Hu Biodoin. Thật đáng tiếc, nếu như không phải phát sinh qua loại chuyện đó. Không cho phép ngươi hiện tại cũng là chuyên nghiệp cấp. Đã các ngươi không cần nghỉ ngơi. Vậy thì bắt đầu a. Song phương nói chuyện với nhau tựa hồ không có gì hỏa khí. Nước Đức đội chủ tướng đối với tự mình phương này cái chăn soát hai trận cũng không có năm bất kỳ bày tỏ gì. Có lẽ hắn thấy, thua trận hai trận không đáng bối rối. Chỉ cần hắn vẫn còn, liền có thể lập tức đem phần này thế yếu đảo ngược. Frankensteiner, chuẩn bị kỹ càng đánh ba trận chuẩn bị. Đi trở về đáy tuyến lúc. Dragan Borisovic Vok lạnh giọng khiển trách. Đương nhiên, trận đầu sẽ gian khổ một điểm. Dù sao cũng là Nhật Bản đội mạnh nhất hai người. Không nên khinh thường. Người có thể đem đối diện hai người xem như hai cái chuyên nghiệp cấp. Ngoặc kép, là. Frankensteiner tâm thần run lên. Không cần đối phương nhắc nhở. Hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì khinh thường ý nghĩ. Dù sao trước đó hai trận. Hai người này phân biệt lấy một địch hai. Song thành 6-1 cùng 6, không đáng sợ chiến tích. Gặp đây, trọng tài cao giọng tuyên bố. World Cup thi đấu biểu diễn. Nhật Bản đội vs nước Đức đội. Trận thứ 3, tranh tài bắt đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.